Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1549 cô làm mặt quỷ. Em biết, mà là bố. Theo gia quy, người đứng đầu gia tộc có một phiếu phủ quyết. Chỉ cần ông không đồng ý thì đề nghị sẽ không được thông qua. Cô đánh cuộc bố chồng sẽ bỏ phiếu. Chắc bố không thể làm chuyện như thế chứ. Không có lý do gì để ông quang minh chính đại phủ quyết em cả. Lục Lãnh Phong ôm lấy vai cô. Không nên lạc quan quá. Chỉ cần nhà họ Lục có bất hòa về lợi ích. Ông ấy và mẹ nhỏ sẽ là có cung có cầu thôi. Hy Nguyệt lộ ra vẻ ưu tư. Lo thật đấy. Anh có di truyền không nhỉ? Bị một bà vợ bé tâm cơ như thế làm mê đảo quay lòng mong. Lục Lãnh Phong nhéo mũi cô một cái. Anh mà di truyền thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời vợ chứ không phải là mấy người phụ nữ lộn xộn kia. Cô giang hai tay ra ôm lấy cổ anh. Hôn lên đôi môi gợi cảm của anh một cái. Em tin anh có thể giải quyết mọi chuyện rõ ràng. Chỉ một câu đơn giản lại khiến anh mừng rỡ không thôi. Sự tin tưởng này hiếm có đến mức nào. Từ khi họ bắt đầu quan hệ đến nay. Rốt cuộc mới thuận lợi bước được một bước dài. Vợ à. Anh sẽ không khiến em thất vọng đâu. Anh hôn lên môi cô say đắm. Giữ lại chút nhiệt tình hiếm có này. Dưới lầu, Từ Mã Ngọc Như gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Lục Vinh Hàn vừa về tới thì cô ta đã vội nói. Vinh Hàn, anh không thể để cho đề nghị của Hy Nguyệt được thông qua được. Cô ta đang nhắm vào đứa con của Kiều An đấy. Không ngờ cô ta lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Có đến mức ép người ta đi vào đường cùng thế không? Lục Vinh Hàn nhìn cô ta một cái. Em có quen biết gì với cô ta đâu? Quan tâm chuyện của cô ta như thế làm gì? Nếu Hy Nguyệt có thể đề nghị như vậy, chứng tỏ mẹ và A Sở cũng đồng ý rồi. Em không cần dính dáng vào làm gì. Từ Mã Ngọc Như cắn môi. Cô ta liên lạc với mấy người chú có nuôi vợ bé bên ngoài. Muốn họ liên hợp lại cùng phản đối Hy Nguyệt. Nhưng dưới cách nhìn của họ, đề nghị của Hy Nguyệt khiến cho họ vừa có đường lùi mà vẫn còn đường tiến. Thực ra lại còn là chuyện tốt. Chỉ cần đăng ký hệ thống. Nội dung thì chỉ mình họ biết. Muốn nhận thì mang ra nhận. Không muốn nhận thì cứ lấy gia quy này ra để đuổi vợ bé và con riêng đi. Đúng là có lợi mà không hại gì. Thái độ của họ làm cho cô ta hoảng loạn. Cô ta không tin hệ thống này. Phần mềm là do Lục Lãnh Phong làm. Anh ta muốn xem là chuyện quá dễ dàng. Chỉ cần ghi lại thì mọi chuyện bại lộ hết. Họ là cháu ruột của anh mà. Anh muốn để bọn nó lưu lạc bên ngoài sao? Không thể nhận tổ quy tông à? Lục Vinh Hàn tỏ vẻ rửng rưng. Có phải cháu ruột hay không vẫn còn là nghi vấn. Mà dù đúng thì cũng không sao cả. Anh đâu có thiếu cháu trai. Nếu như con trai ruột của anh cũng trơ mắt nhìn nó lưu lạc bên ngoài như vậy sao? Cả đời không thể nhận tổ tông à? Từ Mã Ngọc Như bật thốt lên. Cô ta đã bị ép vào đường cùng. Không thể không nói bí mật mà mình đã che giấu dòng dã 9 năm trời. Cách chương.